các bạn thân mến, năm 1931, Babylon đã ở tù. Năm 1942, Babylon mới được sống những ngày tự do đầu tiên của mình. Những ngày tự do đầu tiên ấy, Babylon chưa thể nghĩ ra được tương lai của mình sẽ ra sao. Chỉ biết rằng anh sẽ phải học một nghề để duy trì sự sống. Nhờ sự giúp đỡ của Indara và gia đình của cô, Babylon đã trở thành ông chủ của nhà hàng Thắng Lợi ở phố Whiter, giữa bến cảng thành phố Georgetown. Quyết làm đầu bếp, đúng nghề, nên anh chàng rất khoái. Anh Văn Huệ lo đi chợ, đồng thời phụ trách món mì Trung Quốc. Khách đến ăn ở nhà hàng rất đông vì họ thích hương vị món mì Quảng Châu. Khách hàng đủ mọi thành phần, giàu cũng có đến, mà không có tiền cũng có đến. Phương châm phục vụ của nhà hàng là tận tâm với tất cả mọi người, không phân biệt người giàu với kẻ nghèo khó. Không cần có lãi mà chỉ cần vui. Liệu rằng phương châm phục vụ như vậy có duy trì được sự tồn tại của nhà hàng hay không? Bây giờ qua giọng đọc Việt Hùng, mời các bạn nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Babylon, người tù khổ sai của nhà văn Henri Charrier qua bản dịch của Dương Linh và Nguyễn Đức Mưu. Cuộc loạn đà lan rộng, anh cụt từ bếp chạy ra, vung cái gậy vẫn dùng để cán mì phang tứ tung. Quýt cũng cầm một xiên hai chạc thúc bừa. Indara bị mất quần lót nên phải rút lui. Kết quả, năm tên mẽo bị thương nặng ở đầu, nhiều tên khác bị cái xiên của Quýt đâm thủng ở nhiều bộ phận, máu lênh láng khắp nơi. Một cảnh sát da đen đứng gác ở cửa không cho ai ra. May quá, vì một xe jeep của quân cảnh Mỹ đã tới. Chúng hùng hổ dùng vũ lực để đòi vào. Hẳn là có ý định kiên quyết trả thù đồng đội mà chúng đã nhìn thấy nằm bị thương trong tiệm. Nhưng viên cảnh sát da đen xua chúng ra, rồi giơ gậy nói: "Chờ cảnh sát hoàng gia đến." Cuối cùng, cảnh sát Anh tới, lùa hết chúng tôi ra xe, đi tới đồn. Trừ tôi bị sưng mắt, còn không ai bị thương tích gì, nên họ không thể vin là chúng tôi ở trong tình thế tự vệ chính đáng. 8 ngày sau tòa xử, chánh án nghe chúng tôi trình bày sự thật, rồi ra lệnh thả hết. Trừ Quýt bị 3 tháng tù vì tội đánh người thành thương. Đúng là khó bào chữa cho biết bao lỗ thủng do Quýt gây ra cho các nạn nhân. Vì tiếp sau đó, chỉ trong vòng nửa tháng lại xảy ra 6 vụ loạn đả nữa, chúng tôi cảm thấy không thể tiếp tục kinh doanh. Bọn lính thủy Mỹ chưa chịu coi vụ việc đến đây là kết thúc, mà mỗi ngày lại có thêm những khách mới với những bộ mặt lạ hoắc. Ai mà biết được họ là thù hay là bạn. Vì vậy, chúng tôi đã bán tiệm ăn đi, dù không được giá như lúc mua. Vì do tiếng tăm của những vụ lộn xộn vừa qua, người muốn mua cũng không nhiều nhặn. Bây giờ thì ta làm gì hả anh cụt? Ta hãy nghỉ, chờ Quýt ở tù ra. Cũng không thể trở lại cái xe bò và con lừa vì đã bán đi hết rồi. Tốt nhất là cứ nghỉ, không làm gì, sau sẽ hay. Pascal Fosco từ trên mỏ quặng nhôm xuống thăm tôi. Hắn là một trong 2 người đã dùng vũ khí cướp toa xe bưu chính ở Marseille. Tên đồng lõa bị tử hình, Pascal rất tốt bụng, là thợ cơ khí giỏi. Hắn chỉ kiếm mỗi ngày được $4, vậy mà vừa nuôi thân vừa tìm cách nuôi 1-2 bạn tù khác gặp khó khăn. Mỏ quặng nhôm này nằm sâu ở trong rừng. Chung quanh mỏ hình thành một làng nhỏ, là nơi ở của kỹ sư và công nhân. Quặng liên tục được chở ra bến để tàu thủy mang đi. Tôi nảy ra ý kiến, tại sao không mở một tiệm rượu trong cái làng heo hút ấy? Buổi tối, những người ở đấy hẳn phải buồn tới chết. Fusco đồng tình. Đúng đã, ở đó buồn lắm, chẳng có gì giải trí. Thế là vài ngày sau, tôi, Indara, Quýt và anh Cụt xuống một con thuyền nát ngược sông đi 2 ngày tới Mackenzie, đến khu mỏ. Trại của các kỹ sư và công nhân kỹ thuật trông sạch sẽ, quang đãng, với những ngôi nhà nhỏ vững chãi, cửa đều căng lưới kim khí để ngăn muỗi. Ngoài làng thì cảnh tượng thiểu não, chẳng có nhà nào xây gạch đá hoặc là xi măng. Toàn những túp lều tre, tường đất, mái lợp cỏ, sang nhất là lợp tôn. Có 4 quán ăn bẩn thỉu lúc nhúc những người. Thủy thủ phải đánh nhau mới mua được cốc bia. Chẳng quán nào có tủ lạnh. Pascal nói đúng, ở đây làm ăn được. Dù sao, tôi là kẻ chạy trốn, thích phiêu lưu, không thể sống bình thường như các bạn tôi. Làm việc chỉ để đủ sống thì làm gì? Khi trời mưa, các lối đi đều ngập bùn. Vì vậy, tôi chọn một nơi hơi xa trung tâm, nhưng khô ráo. 10 ngày liền, nhờ các thợ mộc da đen ở mỏ làm giúp, tôi dựng một phòng chữ nhật dài 20 mét, rộng 8 mét. 30 bàn, mỗi bàn 4 ghế, đủ cho 120 khách ngồi thoải mái. Một cái bục để dàn nhạc biểu diễn, một quầy rượu với hơn 10 ghế cao. Cạnh phòng này, xây một công trình nữa có 8 phòng, đủ cho 16 người trọ. Nhân chuyến xuống Georgetown để sắm bàn ghế, dụng cụ, vân vân. Tôi mộ luôn 4 cô gái da đen thật xinh làm hầu bàn. Daya cũng đồng ý lên với tôi. Tôi thuê một cây đàn dương cầm cũ trở lên. Đánh đàn đã có 1 cu ly, chỉ còn lo nghệ sĩ biểu diễn. Sau nhiều thương lượng vất vả, tôi thuyết phục được 2 cô gái Java, 1 cô Bồ Đào Nha, 1 cô Trung Quốc và 2 cô da nâu bỏ nghề gái điếm lên đây làm nghệ sĩ thoát y. Một tấm màn đỏ mua ở cửa hàng đồ cũ dùng để mở và khép sân khấu. Một cửa hàng rượu bán chịu cho tôi đủ các loại đồ uống. Họ tín nhiệm, đồng ý cho tôi cứ mang hàng về bán. Bán được bao nhiêu thanh toán cho họ mỗi tháng 1 lần. Tôi cũng sắm 1 máy hát và các đĩa hát cũ để có âm nhạc khi nghệ sĩ dương cầm có lúc phải nghỉ gõ đàn. Rồi hàng mớ áo, váy, bít tất đen, bít tất màu, nịt vú. Hãy còn tốt, tôi mua của một nhà buôn người Hindu. Ông này mua lại của một gánh hát xong. Đó sẽ là những thứ cần thiết trang bị cho các nghệ sĩ tương lai. Quýt đi mua các đồ gỗ. Indara lo kính, đồ thủy tinh, trang bị quầy rượu. Tôi phụ trách rượu và nghệ thuật. Rất khẩn trương, tất cả làm trong 1 tuần. Cuối cùng, tất cả đồ đoàn và nhân sự chất lên đầy 1 con tàu trở lên. 2 ngày sau, tới làng. Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, sự có mặt của 10 cô gái phấn son lòe loẹt gây nên một cuộc cách mạng thật sự trong rừng rậm. Mỗi người gánh 1 gánh nặng đồ đạc kéo lên chỗ lều tre. Đó là tên đặt cho cái hộp đêm của chúng tôi. Các cuộc diễn tập bắt đầu. Huấn luyện cho các nghệ sĩ của tôi cởi quần áo ra thế mà khó. Trước hết, vì tôi nói tiếng Anh rất kém, nên họ không hiểu hết những điều gì tôi chỉ dẫn. Sau nữa, cả đời họ đã quen cởi quần áo thật nhanh để tiếp khách, mau xong. Nay thì ngược lại, càng cởi chậm càng gợi tình. Với mỗi nàng lại phải có 1 chiến thuật cởi khác nhau. Cách cởi lại phải phù hợp với từng loại quần áo. Nàng hầu tước có xe hồng, váy hồng, quần rộng, có đăng ten trắng, thì ẩn sau 1 tấm bình phong nhưng lại đứng trước 1 tấm gương lớn. Khán giả nhìn vào đó sẽ thấy nàng thong thả trút bỏ dần áo và quần, và tha hồ ngắm nghía từng mảng thịt mà nàng lần lượt để lộ. Rồi đến nàng thần tốc, 1 cô gái bụng nhẵn bóng, nước da màu cà phê sữa kiểu mẫu của người Lai, giống sữa bố da trắng và mẹ da đen nhạt. Nước da ấy càng làm nổi bật những nét cân đối tuyệt mỹ của cơ thể. Suối tóc đen nhánh chảy dài xuống đôi vai tròn chặn. Bầu tuyết lê đầy đặn, hơi nặng nhưng ngạo nghễ nhô cao. vành hai đầu vú tuyệt vời, chỉ sẫm hơn màu da một chút. Tôi đặt tên nàng là Thần Tốc. Tất cả các mảnh quần áo của nàng đều mở ra bằng khóa rút. Khi ra trình diễn, nàng mặc quần cao bồi, đội mũ rộng vành, áo ngoài trắng, cổ tay có điểm da. Theo điệu nhạc hành khúc, nàng ra mắt và thoát y trước hết bằng cách đưa chân hất tung giày lên trời từng chiếc một. Chiếc quần được rút khóa ở hai bên đùi, tức khắc tụt xuống dưới chân. Chiếc áo nịt cũng mở ra thành hai mảnh nhờ cái khóa rút ở hai bên. Với khán giả, ấn tượng gây ra thật mạnh mẽ, vì đôi vú trần xuất hiện đột ngột như giận dữ vì bị giam hãm quá lâu. Nửa người trên đã trần trụi, cả bộ giò cũng trần. Nàng dạng chân, hai tay đặt lên háng, mắt nhìn thẳng công chúng, hắt đầu cho chiếc mũ bay xuống bàn khách ngồi gần nhất. Nàng Thần Tốc cũng không cần bày vẽ trò e lệ gì để chút nút quần lót. Nàng cởi khuy hai bên, màu vải nhỏ, rồi giật tung nó ra, chứ không gọi là cởi. Như bà Eva, nàng để lộ cả phần... ôi tất cả. Nhưng ngay lúc đó, có một cô gái khác đã đưa một cái quạt khổng lồ bằng lông trắng để nàng cầm lấy che người và mặt. Hôm khánh thành, quán lều tre đông nghịt tưởng đến vỡ rạp. Toàn bộ ban chỉ huy mò có mặt. Lễ kết thúc bằng cuộc khiêu vũ và trời bắt đầu sáng thì những người khách cuối cùng mới ra về. Thành công tuyệt vời, không thể yêu cầu hơn. Phải chi khá tốn kém, nhưng giá cả lấy rất cao nên không lỗ. Tôi tin là cái tiệm rượu giữa rừng này rồi sẽ không đủ chỗ để đón khách. Bốn cô hầu bàn da đen của tôi phục vụ không xuể. Các cô mặc đồ ngắn cũn cỡn, cổ áo mở rất rộng, đầu chít khăn đỏ, hấp dẫn khách ngay lập tức. Indara và Daya mỗi người đứng một góc quan sát và kiểm tra. Ở quầy rượu, Quýt và anh Cụt lo thực hiện các yêu cầu của khách. Còn tôi thì có mặt ở khắp nơi, ở bất cứ chỗ nào cần. Thành công chắc chắn rồi, Quýt nói. Khi cả hầu bàn, nghệ sĩ và chủ còn lại với nhau trong căn phòng lớn. Chúng tôi ăn chung như một gia đình, cả chủ và người làm thuê. Ai nấy đều mệt phờ nhưng phấn khởi. Rồi ai nấy đi ngủ. Bữa mà, anh chưa dậy ư? Mấy giờ rồi? 18 giờ, Quýt nói. Nàng công chúa của anh đã giúp chúng tôi. Chị ấy đã dậy cách đây 2 giờ. Mọi việc đã đâu vào đấy sẵn sàng mở cửa tối nay. Indara cầm một vò nước nóng vào. Tắm rửa, cạo râu lại sạch sẽ và tỉnh táo. Tôi ôm ngang lưng nàng đi vào lều tre. Mọi người tíu tít hỏi. Có tốt không hả ông chủ? Đêm qua, em thắt y như thế là được chưa ạ? Có gì không ổn không? Em hát đúng điệu chưa? Được cái khán giả ở đây cũng dễ tính. Kiếp làm ăn mới của tôi thật dễ thương. Các cô gái điếm nay trở thành nghệ sĩ, có vẻ thích thú được bỏ nghề cũ và rất say nghề mới. Công việc tiến triển tốt đẹp. Khó khăn duy nhất là đàn ông thì nhiều mà phụ nữ lại quá ít. Khách nào cũng muốn được các nàng, nhất là nghệ sĩ, ngồi tiếp, nếu không suốt buổi thì cũng lâu lâu. Do đó sinh ra so kè, ghen tị. Thỉnh thoảng, nếu tình cờ một bàn mà có tới hai nàng ngồi tiếp, là ắt có khách khiếu nại ngay. Các cô nàng da đen cũng rất được đòi hỏi, trước hết vì họ đẹp, nhưng nhất là vì ở xó rừng này không có phụ nữ. Daya đứng phục vụ sau quầy rượu, đôi khi cũng phải chạy ra ngoài để hầu bàn và chuyện trò với khách. Hàng chục người dồn mắt ngắm nghía cô gái Hindu ấy, một nhan sắc quả là hiếm thấy. Để tránh sự ghen tị và khiếu nại của khách, vì ai cũng đòi được nghệ sĩ tiếp ở bàn mình, tôi bày ra trò xổ số. Sau mỗi tiết mục thoát y hay ca nhạc, tôi cho quay một bánh xe lớn ghi số từ 1 đến 32. Mỗi số cho một bàn và 2 số cho quầy rượu. Trúng số nào thì nghệ sĩ tới tiếp khách ở bàn ấy. Muốn tham gia xổ số, phải mua vé trị giá ngang một chai whisky hoặc là champagne. Sáng kiến này, tôi tưởng là như thế, có hai cái lợi. Một là không ai còn khiếu nại được nữa. Hai là với giá một chai rượu, người may mắn trúng số được quyền tình tự với cô nàng tại bàn mình một giờ. Thủ tục tiến hành như sau. Trong khi cô gái hoàn toàn thoát y, còn đang che mình sau chiếc quạt lớn, thì quay số. Số chúng biết rồi, cô gái đứng lên một mâm gỗ lớn sơn màu trắng bạc để bốn chàng trai khiêng về bàn trúng số. Cô nàng vẫn vậy, tự tay mở sâm banh, uống mừng khách, cáo lỗi quay vào, rồi 5 phút sau mặc quần áo trở lại bàn ngồi với khách. Trong 6 tháng, mọi việc làm ăn tốt đẹp, nhưng hết mùa mưa thì tiệm có một loạt khách mới. Đó là những người đi tìm vàng và kim cương. Họ tự do đi lại trong rừng trên mảnh đất rất giàu phù sa này. Tìm vàng và kim cương bằng phương tiện thô sơ là công việc rất nặng nhọc. Đôi khi họ cướp lẫn nhau hoặc giết nhau. Vì vậy, người nào cũng mang vũ khí, và mỗi khi kiếm được một túi nhỏ vàng hoặc một nắm đá quý là chỉ muốn tiêu tiền như rác. Cứ mỗi chai rượu chuốc cho khách uống, các nàng hầu bàn được hưởng một khoản hoa hồng khá. Vì vậy, khi bá cổ hôn hít khách, họ thường lén đổ bớt rượu vào xô đựng đá cho chai chóng hết. Một vài ông khách mặc dù ngà ngà say vẫn nhận ra cái trò đó và lập tức phản ứng một cách hung tợn, đến nỗi tôi phải cho vít chặt tất cả bàn ghế xuống sàn nhà. Với lớp khách mới này, việc gì phải xảy ra đã xảy ra. Cô nàng được mệnh danh là Hoa Mơ. Đứa con gái này, tôi mới móc nó từ hang cùng ngõ hẻm Georgetown lên. Có một kiểu thoát y kích thích đến mức làm cho khách nào cũng phải phát điên phát rồ lên. Đến lượt cô nàng biểu diễn, người ta mang lên sân khấu một cái ghế tràng kỷ bọc sa tanh trắng. Chẳng những cô nàng thoát y với một kỹ thuật cực kỳ tinh vi và tai ác, mà một khi đã trần như nhộng rồi, nàng còn nằm dài lên ghế và tự ve vuốt khắp thân thể mình. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua một cách nghịch ngợm trên toàn bộ thân thể, không chừa một bộ phận nào. Khỏi phải nói tới phản ứng của những con người thô lỗ lại vừa nốc đầy rượu kia ra sao. Vốn rất hám lợi, Hoa Mơ đòi ai muốn tham gia xổ số để được nàng tiếp phải trả giá bằng 2 chai sâm banh chứ không phải 1 như đối với các cô khác. Sau khi chơi số nhiều lần mà không trúng, ở đây là không trúng Hoa Mơ, một gã thợ mỏ lực lưỡng sâu quai nón quyết định mua tất cả 30 vé của 30 bàn trong phòng. Như vậy thì chỉ còn lại 2 vé của quầy rượu. Sau khi trả tiền 60 chai sâm banh, gã râu xồm chắc mẩm, lần này thế nào cũng trúng. Yên chí ngồi chờ màn thoát y của Hoa Mơ và cuộc quay số. Hoa Mơ đêm nay uống nhiều rượu nên cũng rất bốc. Lúc nàng biểu diễn lần cuối cùng là đã 4 giờ sáng. Hơi men bốc lên, nàng tỏ ra gợi tình hơn bao giờ hết, làm những động tác táo bạo sỗ sàng hơn bình thường. Rạt! Bánh xe sổ số quay, mũi tên nhỏ bằng sừng sắp chỉ ra số chúng. Gã rậm sâu, sau khi xem trò diễn của Hoa Mơ, càng bị kích thích tợn, náo nức chờ đợi lúc người ta khiêng tới bàn mình nàng tiên chỉ có chiếc quạt che thân, với 2 chai sâm banh kẹp giữa đôi đùi non tuyệt mỹ. Tài hỏa, mua cả 30 số, nhưng gã lại không trúng. Số trúng là 31, tức là số của quầy rượu. Thoạt tiên thì gã chưa hiểu, chỉ đến khi Hoa Mơ ngự lên mâm và được khiêng về quầy thì gã mới tỉnh ra. Thế là gã phát điên lên, xô đổ cái bàn trước mặt, nhảy 3 bước tới quầy rượu, rút súng lục, bắn 3 phát vào cô gái, chỉ là chuyện của 3 tích tắc. Hoa Mơ chút hơi thở cuối cùng trong tay tôi. Tôi đã chạy đến ôm lấy nàng, sau khi đã hạ đo ván tên cục xúc nọ bằng một quả đấm sắt của cảnh sát. Mà đây là quả đấm sắt của cảnh sát Hoa Kỳ mà lúc nào tôi cũng mang trong người. Ấy là vì tôi bị vấp phải một cô hầu bàn với chiếc mâm cồng cành can thiệp chậm, nên tên khốn kiếp ấy mới gây được tội ác điên rồ này. Kết quả, cảnh sát ra lệnh đóng cửa lều tre, và chúng tôi lại kéo nhau về Georgetown. Lại quây quần trong ngôi nhà cũ, Indara đúng là một cô gái Hindu tin vào thuyết định mệnh, coi vụ phá sản vừa rồi là không đáng kể. Hai ông bạn Trung Quốc cũng vậy. Kiếp làm ăn của chúng tôi vẫn y nguyên không hề rạn nứt. Không ai trách cứ tôi về sáng kiến đưa các cô gái ra làm xổ số. Mặt sầu sáng kiến đó chính là nguyên nhân của mọi rắc rối. Với số tiền dành dụm được, sau khi thanh toán sòng phẳng mọi nợ nần và biếu một số tiền cho bà mẹ của Hoa Mơ, chúng tôi chưa phải lo lắng về tài chính. Tối nào cũng đến tiệm hội họp với các bạn tù cũ. Cũng thú, nhưng do những chính sách hạn chế trong chiến tranh, Georgetown với tôi không còn hấp dẫn nữa. Mặt khác, nàng công chúa của tôi không có tính ghen, và đến nay tôi vẫn được hoàn toàn tự do. Nhưng giờ đây, nàng không rời tôi nửa bước, và bất cứ tôi đi đâu, nàng cũng bám theo ngồi cạnh tôi hàng giờ liền. Khả năng có thể làm ăn được ở Georgetown xem ra còn rắc rối. Vì vậy, một hôm tôi nảy ra ý định từ biệt xứ Guian thuộc Anh để đi nước khác. Đang là chiến tranh, không có gì đáng ngại. Vì ít nhất theo tôi biết, không nước nào bắt tôi lại để trao trả. Gitu tỏ ý tán thành. Hắn cũng nghĩ là còn những nước khấm khá hơn, dễ làm ăn hơn Guian thuộc Anh, lại chuẩn bị một chuyến vù. Thật vậy, ra khỏi Guian thuộc Anh lúc này là một trọng tội. Đang là thời chiến mà không ai trong chúng tôi có hộ chiếu hay giấy xuất cảnh. Cửa sông Demerara bị canh phòng rất nghiêm ngặt, luôn luôn ở trong tầm súng liên thanh, đại bác và tàu phóng lôi. Muốn ra khơi, chúng tôi sẽ phải giả trang là một tàu đánh cá có đăng ký ở Georgetown. Tôi rất tiếc phải bạc nghĩa với Indara, không đáp ứng được tình yêu tuyệt đối của nàng như nàng mong muốn. Nhưng biết làm sao được, bây giờ nàng cứ bám chặt lấy tôi, làm cho tôi thấy khó chịu. Để ra đi, chúng tôi chuẩn bị rất tỉ mỉ, một cano dài và rộng. Buồm, lèo và tay lái đều cực tốt, mua sắm rất thận trọng để cảnh sát khỏi nghi ngờ. Tàu được giấu trên Pinitang River, con sông nhỏ chảy ra sông lớn Demerara, trách phía trên nơi tôi ở một chút. Nó được sơn và đánh số y hệt một tàu đánh cá Trung Quốc đăng ký hợp pháp ở Georgetown, chỉ có thủy thủ là khác. Vì vậy, nếu bị lính tuần tra từ xa chiếu đèn pha vào, thì chúng tôi không được đứng, vì thủy thủ trên tàu Trung Quốc bé nhỏ gầy gò, còn chúng tôi thì đều cao lớn. Mọi việc trôi chảy, và chúng tôi đàng hoàng xuôi dòng Demerara ra biển. Dù mừng là đã đi thoát, không còn nguy cơ bị phát hiện, nhưng có một điều làm tôi không hoàn toàn thoải mái, đó là việc tôi phải lén lút ra đi như một thằng ăn cắp, không báo cho nàng công chúa Hindu của tôi. Tôi không hài lòng về mình. Nàng, cha nàng và cả nòi giống nàng chỉ làm toàn điều tốt cho tôi. Vậy mà tôi đã trả ơn như thế. Tôi không tìm lý lẽ biện minh hành động của mình vì rõ ràng nó chẳng mã thượng chút nào cả. Tôi đã đặt $600 lên bàn, chỗ dễ trông thấy nhất. Nhưng mà tiền thì làm sao đền bù được những thứ quý báu mà tôi đã nhận. Theo bản đồ, tàu phải đi thẳng hướng Bắc trong 48 tiếng. Tôi vẫn nuôi ý định cũ là đến Honduras thuộc Anh. Muốn vậy, sẽ phải lênh đênh trên biển cả 2 ngày trời. Đoàn có 5 người, Gitu, Sapa, Barrier, người Bordeaux, De Plan, người Dijon và tôi, bướm, thuyền trưởng phụ trách. Vừa đi chưa đầy 30 tiếng thì tàu rơi vào một trận bão kinh khủng kèm theo xoáy lốc. Sấm chớp mưa sóng cao ngất trời đánh loạn xạ, gió xoáy quay cuồng dập vùi con tàu của chúng tôi, tung lên rồi lại dìm xuống trong một cơn lốc quái đản tôi chưa từng thấy, thậm chí chưa từng tưởng tượng trong cõi đời này. Nếu tình hình đó kéo dài thêm chút nữa, hẳn là chúng tôi đã làm mồi hết cho cá. Sau này ở Trinidad, tôi được biết qua lời ông Agostini, lãnh sự Pháp, rằng đúng là một trận bão lịch sử. Nó đã phạt băng 6.000 gốc dừa trong đồn điền của ông. Nhiều ngôi nhà bị bốc tung lên trời rồi rơi xuống đất hoặc là xuống biển. Chúng tôi mất hết đồ đạc, lương thực và nước ngọt. Cột buồm gãy chỉ còn 2 mét. Nghiêm trọng là cả bánh lái cũng vỡ. May mà Sapa còn giữ được một mái chèo, đành dùng nó để điều khiển con tàu. Tất cả mọi người đều phải trút hết quần áo, lấy vải khâu lại làm buồm, chỉ để lại 5 cái quần trong. Nhờ gió trở lại bình thường, tôi cố gắng với cánh buồm vá víu và chiếc cột cụt ấy điều khiển cho con tàu hướng về phương Nam, tìm cách cập bất kỳ đất liền nào, dù là có quay lại Guyan thuộc Anh cũng được. Về đấy thì nhất định án tù nặng chờ đợi chúng tôi. Các bạn tôi đều giữ thái độ bình tĩnh đúng đắn trong và sau cơn bão. Không, nói cơn bão là không đúng, sau cái tai ương, cái nạn hồng thủy ấy. Chỉ 6 ngày sau, chúng tôi mới nhìn thấy đất liền. Với mẩu buồm thủng lỗ chỗ và chỉ một mái chèo nhỏ, tàu không thể đi theo ý muốn của chúng tôi. Trên người chẳng có mảnh quần áo nào. Chúng tôi bị nắng đốt cháy da, giảm sút sức chiến đấu. Không người nào còn da mũi vì chóc hết. Môi, chân, bẹn và đùi cũng vậy. Khát không chịu được. Đập Lăng và Sapa liều uống nước mặn, càng uống lại càng xót ruột, càng khát. Thật là dại. Mặc dù đói khát, nhưng có một điều tốt là không ai kêu ca than vãn, cũng không ai lên lớp ai. Cậu nào uống nước biển, cậu nào lấy nước mặn té lên người nói rằng làm thế cho mát, sẽ tự rút ra kinh nghiệm là nước mặn bốc hơi càng làm cho vết thương cháy bỏng và đau nhức hơn. Mình tôi còn giữ được một bên mắt lành mở to. Tất cả các bạn khác mắt đầy nhử và nhắm nghiền. Cần phải rửa luôn, dù xót và đau, vì mắt cần phải mở để nhìn cho rõ. Mặt trời quái ác cứ chiếu những tia nắng khoét sâu vào các vết thương, nhức không sao chịu được. Đập Lăng có lúc phát rồ lên, đã định nhảy xuống biển.